Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 65, ta nguyện ý a. Si Phong lực đạo bực nào to lớn, hầu như lập tức, liền đem Inuzuka dương mũi đập gãy, tiên huyết không ngừng nhô ra, sau đó bị Si Phong cầm Inuzuka dương mặt ở trên tường cọ sát ra một đạo vết máu. Lập tức, toàn trường đại gia tộc tộc trưởng cả người toát ra mồ hôi lạnh. Inuzuka bộ tộc tuyệt đối là đại tộc. Inuzuka dương cũng là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc ninja. Ở tộc trưởng bên trong tuyệt đối không tính là nhỏ yếu. Thế nhưng, hiện tại giống như khăn lau giống hơn là nhân không phải là hắn sao? Uchiha thật bay liệng sửng sốt. Tâm lý nhất thời cả kinh. Không đúng, cái này cùng ta trong tưởng tượng không đúng. Hắn không phải là bởi vì đàng hoàng qua đây. Sau đó bởi vì chuyện này hướng mọi người chúng ta nhận sai sao? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Cắn răng một cái, Uchiha thật bay liệng dùng sắc đảm lực mỏng thoại ngữ quát to. Si Phong, ngươi làm cái gì? Đây chính là Hokage phòng làm việc. Hắn chính là Konoha cao tầng. Inuzuka bộ tộc tộc trưởng. Inuzuka bộ tộc tộc trưởng. Coi là một kê đem. Chó chết chính là chó chết. Mặc bộ thân phần, hắn vẫn một con chó chết. Si Phong lại không quan tâm. Tiếp tục một cái đem Inuzuka dương trở thành khăn lau. Oanh một tiếng đập ở trên tường. Sau đó trực tiếp dùng sức lấy xuống đi. Lưu dưới từng đạo đỏ thẩm huyết kế. Vô cùng tàn nhẫn thoại ngữ. Không gì sánh được ưu việt giọng điệu. Càng đựng ẩn giấu không sâu cuồng ngạo. Đéo cần biết ngươi là ai. Chọc ta sẽ chết. Uchiha thật bay liệng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Toàn thân phát lạnh. Đồng tử cũng hơi thu nhỏ lại. Tâm lý run. Bởi vì hắn gặp qua người như vậy. Mặc kệ 3721. Trực tiếp hay dùng bạo lực phá tràng. Quản hắn là ai vậy. Không nghe lời trước hết đánh tới. Tuy là Uchiha thật bay liệng chính mình khá có tâm kế. Thế nhưng ở cái kia mặt người trước cũng không dám bại lộ dù cho chút nào kẽ hở. Người kia sau lại bị đuổi ra ngoài. Nhưng là vô thì vô khắc không cho hắn sợ hãi người. Người kia là Uchiha Madara. Uchiha thật bay liệng đột nhiên cảm giác được chính mình run rẩy có điểm nực cười. Một cỗ ngọn lửa vô danh xông lên đầu. Đùa gì thế? Hắn làm sao có thể cùng Uchiha Madara đánh đồng? Hơn nữa ta nhưng là đuổi đi Uchiha Madara nam nhân. Bỏ quên đệ nhất mới là chân chính áp chế Uchiha Madara chuyện thật. Uchiha thật bay liệng tới cho mình một hồi cổ động. Hắn trực tiếp đứng lên. Nghĩa tránh ngôn từ hét lớn một tiếng. Si Phong, người phụ nhị đại đại nhân chờ mong còn không nhận sai. Còn dám tiếp tục khi dễ ta Konoha cao tầng. Người bây giờ đối với Inuzuka tộc trưởng hạ thủ càng nặng. Tội lỗi của ngươi thì càng sâu nặng. Còn không mau mau dừng tay. Trở về hắn. Chỉ là Si Phong nghiêng đầu lại. Nhìn quét tới được liếc mắt. Liếc mắt bình thường. Liếc mắt không nhìn. Hắn không nhìn ta. Hắn dĩ nhiên không nhìn ta. Uchiha thật bay liệng bên trong tâm nộ hỏa phần đốt. Trong cửa tay áo bàn tay bị hắn cầm thành một quyền. Móng tay thật sâu lún vào lòng bàn tay. Máu tươi chảy như dòng nước. Thế nhưng hắn không có di chuyển. Bởi vì chính là đã từng phụng dưỡng quá Uchiha Madara chính hắn mới nhìn ra ánh mắt kia. Là không nhìn nhãn thần. Không nhìn ngươi. Bởi vì ngươi mặc kệ ở nơi nào như thế nào chó sủa. Đều đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không nhìn ngươi. Bởi vì ngươi mặc kệ ở nơi nào như thế nào kêu gáo. Đều đối với ta không có một tia ảnh hưởng. Không nhìn ngươi. Cũng là bởi vì ngươi ở trong mắt ta, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Miễn là không phải cản đường của ta, ta mới, chỉ có, lười quản ngươi là ở chơi chim vẫn là chơi đàn. Nhưng mà để hắn toàn thân phát lạnh chính là, làm ngươi không đỡ ta đường. Ngươi chính là nhảy cao ngất, cũng không có thể gây nên ta một tia chú ý. Nhưng mà một khi ngươi nỗ lực cùng ta phát sinh tranh cãi, như vậy nghênh đón chính là như mưa giông gió giật tập kích. Si Phong lại một lần nữa cầm Inuzuka dương ở trên tường lưu lại một vòng vết máu. Sau đó cầm lấy đã chỉ còn một hơi thở Inuzuka Dương. Bay thẳng đến Hokage phòng làm việc trên cửa sổ giường như những rác rưởi một dạng ném một cái. Rào rào, cửa sổ bị Inuzuka Dương thân thể trực tiếp đập nát. Liên đới lấy Inuzuka Dương cùng vỡ thành mảnh vụn thủy tinh cùng nhau. Ngã tại Hokage đại lầu dưới trên mặt đất. Hô, nhìn như vậy đi tới khá. Sifong sâu đậm thở phào. Sau đó quải thượng liễu một nhẹ nhàng nụ cười. Bước đi hướng Hokage phòng làm việc duy nhất một cái ghế. Vì Hokage chuẩn bị cái ghế. Ta đã nói rồi. Hokage phòng làm việc cũng phải có một điểm trang sức phẩm. Tỷ như có thể tượng trưng chiến công đao võ sĩ A. Địch quân đại danh tự mình gửi tới cầu xin tha thứ thư A. Lại hoặc là trần chuồng tiên huyết gì gì đó. Nhẹ cười thoại ngữ. Để đáy lòng của mọi người lạnh cả người. Hai tay khoanh. Chống cằm, Sifong dùng một loại đồ chơi nụ cười nhẹ giọng hỏi. Như vậy, các ngươi mấy vị lão bất tử tới nơi này đến cùng đang làm gì? Để khi phụ đệ tử của ta sao? Ân, nói xong lời cuối cùng. Giọng nói nhất thời chuyển lạnh, như tuyết lại tựa như băng. Càng mang theo mới vừa tàn sát bừa bãi Inuzuka Dương một cổ lệ khí. Lúc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Vừa rồi Inuzuka Dương bị giống như một khối vải rách giống nhau văng ra mọi người đều thấy được. Hắn là bởi vì khi dễ Sifong học sinh. Như vậy còn có ai dám chính mình thừa nhận mình khi dễ Sifong học sinh? Mọi người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Sau đó không khỏi mà cùng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Uchiha thật bay liệng. Hắn muốn làm đại gia tộc tộc trưởng người dẫn đầu có lẽ có ít người có thành kiến. Không người nào nguyện ý thành vì người khác bộ hạ. Thế nhưng lúc này, người dẫn đầu này không thể nghi ngờ là một cái phỏng tay khoai sọ. Hắn nhớ muốn, vậy hãy để cho hắn. Ngược lại người dẫn đầu phải cầm đầu cùng Sifong như vậy sát thần tranh phong. Uchiha thật bay liệng cũng đọc hiểu chung ý của người ta. Thế nhưng hắn không thể lui được nữa. Chính mình tranh đoạt người dẫn đầu. Kết quả Sifong một uy hiếp liền rụt trứng. Sau này hắn còn có thể tranh đoạt cái gì? Uchiha nhất tộc tộc nhân sẽ không lại nghe theo hắn. Còn lại tộc trưởng càng sẽ không nghe hắn. Ngẫm lại một ngày kinh sợ hậu quả. Hắn cắn răng một cái. Dám sãi bước đi qua. Hai tay vỗ vào Sifong cái kia Hokage bàn làm việc trên bàn nói. Sifong, ta hỏi ngươi. Vì sao chúng ta phát hiện cho chúng ta dưới ra lệnh người là một cái như vậy không thông thế sự? Tiểu cô nương, vì sao mặc dù hắn hạ đạt cái loại này để Inuzuka bộ tộc tổn thất nặng nề mệnh lệnh? Sau đó, vì sao ngươi vừa rồi đối với Inuzuka tộc trưởng gây bạo lực? Hắn căm tức Sifong, lớn tiếng quát lên, cái này ba cái vấn đề. Ngươi không để cho ta một lời giải thích. Hôm nay ngươi ta mơ tưởng bỏ qua. Sifong cũng là đào đào lỗ tai. Dùng một loại ánh mắt miệt thị nhìn Uchiha thật bay liệng liếc mắt. Sau đó ung dung nói. Ồ, ngươi nói việc này à? Ân, việc này kỳ thực tổng kết lại cũng liền một câu nói vấn đề mà thôi nha. Hắn nhẹ nhàng đứng lên. Trên cao nhìn xuống nhìn từng cái tộc trưởng. Nói từng chữ. Bởi vì ta nguyện ý à? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,